bình thường thích dùng vỏ xác, hôm nay ngẫu hứng dùng một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net